xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2107, nam chính văn nữ phối, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter hát về sau nàng thể lực chống đỡ hết nổi. Lại sử dụng Margaret cho nàng lực lượng phù, để toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Nhưng nàng chỉ là một cái người đi ra ngoài, cũng không có cách nào mang người. Nàng cái này mới hướng nhóm bên trong người xin giúp đỡ. Tử Vân cho nàng phát phàm nhân có khả năng sử dụng đan dược. Còn hỏi nàng cái này thế giới có hay không bổ sung năng lượng dược hoàn. Cho nàng làm thành năng lượng dược hoàn bộ dáng, hiệu quả sẽ không quá xuất chúng. Nhưng ăn về sau, sẽ để cho người chậm rãi khôi phục. Dựa vào nàng cái kia bình năng lượng dược hoàn, bọn hắn cái này đội cùng đoàn làm phim tẩu tán người. Cuối cùng đi ra ngoài, một cái tổn thương đều không, mọi người đều tưởng rằng kỳ tích, chuyện này là bị che giấu đi. Dù sao nàng fan hâm mộ rất điên cuồng, lộ ra, dễ dàng gây nên fan hâm mộ phẫn nộ, mà nàng hiện tại chỉ muốn thanh thản ổn định làm một cái tốt diễn viên. Cũng không hy vọng mỗi ngày lên nóng lục soát, theo hủy dung ngày ấy, nàng bên trên nóng lục soát liền đủ nhiều. Một bên khác, nàng ngay tại vụng trộm tra ban đầu là ai chế tạo trận kia nhìn như ngoài ý muốn cũng không phải ngoài ý muốn sự cố. Còn có trận kia chương trình truyền hình thực tế làm sao lại tẩu tán đâu. Người kia chẳng lẽ đã thẩm thấu đến nàng bên người, Ôn Nhã Vi nhìn xem tấm hình kia. Nhịn không được hỏi, giáo hoa cũng là tại hiện đại thế giới sao? Tại cái này trong bầy, nàng biết có thật nhiều không gian song song, dù cho cái này thoạt nhìn như là hiện đại phòng ăn. Cũng không nhất định cùng nàng một cái vị diện, nàng cũng không có truy đến cùng những này. Chỉ là hỏi một chút, hệ thống thay thế đường quả trả lời một tiếng là, sau đó không có lên tiếng, nhóm bên trong người đều quen thuộc. Ôn Nhã Vi cũng bề bộn nhiều việc, vừa rồi bất quá là thừa dịp nghỉ ngơi, mới có thể nhìn điện thoại. Điện thoại cất kỹ, nàng lại muốn tiếp tục quay phim. Ôn Nhã Vi còn phát hiện, bên cạnh có người đang nhiệt liệt thảo luận cái gì. Những người kia gặp nàng đến, vội vàng chào hỏi, nàng thuận miệng hỏi, cũng đang thảo luận cái gì đâu. Là Cam Anh Anh à, nghe nói nàng dựa vào nàng cái kia tiểu kim chủ. Đã tiến quân nước ngoài, hiện nay liền tại nước nào đó quay chụp mảng lớn đâu. Còn là cái rất trọng yếu nữ phụ sắc, phần diễn rất nhiều, bộ phim này sang năm hẳn là sẽ chiếu lên đi. Cam Anh Anh thật đúng là đi ra quốc tế thân cận Ôn Nhã Vi người nói. Nếu không phải lúc trước Nhã Vi tỷ xảy ra chuyện, hiện tại khẳng định cùng Cam Anh Anh tương xứng, Ôn Nhã Vi chỉ là cười cười. Nói một câu, đều có các đường, Cam Anh Anh dính vào một cái tiểu kim chủ sự tình. Nàng là biết trong cái vòng này muốn biết chút gì đó. Thật đúng là không có bí mật, chỉ là nhìn ngươi to bằng bắp đùi không? Thô lời nói, liền không có người dám chỉnh ngươi. Cam Anh Anh ôm kim đại thối. Rõ ràng liền rất thô, khiến cho đối phương tại ngành giải trí muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu là lúc trước, nàng thế tất sẽ cùng Cam Anh Anh phân cao thấp, bị một nạn nàng, đã nhìn thấu đối với mấy cái này không so đo. Diễn kịch là nàng ưa thích, thừa dịp hiện tại liền chuyển biến phong cách, làm một cái chân chính diễn viên. Kỳ thật cũng rất tốt, mọi người thấy Ôn Nhã Vi không thèm để ý cũng không thảo luận. Trong lòng chỉ nói cái kia Cam Anh Anh vận khí tốt. Kỳ thật Lý Phàm cũng không tệ. Đường Tổng, ta cho rằng đáp ứng hắn đề nghị, có khả năng bảo trụ hạng mục này, cũng là một chuyện tốt, có quan hệ thông gia quan hệ, hạng mục này cũng ổn không chỉ có ổn, dựa vào Lý Phàm cây to này, quả thực tiền đồ vô lượng a, một cái nữ nhi mà thôi. Vốn là dùng để thông gia, bọn hắn liền không rõ, đường phụ đang suy nghĩ gì, đường phụ nghe đến mấy câu này. Tức giận đến khó chịu thở ra một hơi, kia là quan hệ thông gia quan hệ sao? Không nói trước nữ nhi của hắn có thích hay không Lý Phàm. Liền nói Lý Phàm nữ nhân bên cạnh vô số, từng cái đều không có danh phận, nói tốt nghe là nhân tình, khó mà nói nghe liền là hắn đồ chơi. Đường Phụ trầm mặt, ta sẽ không đồng ý Đường Tổng. Hiện tại không người nào dám đầu tư hạng mục này. Chúng ta mắt xích tài chính nhanh gãy. Đường Phụ trừng lên mí mắt. Bình chân như vậy, nếu không, đem ngươi đôi kia song bào thai cho Lý Phàm đưa đi. Ta nhìn hắn hẳn là sẽ không phản đối. Còn có, ngươi không phải có cái ngay tại thi bác nữ nhi sao? Người xinh đẹp, lại có văn hóa, Lý Phàm chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trần quản lý, ngươi có cái chất nữ. Tại nhà ngươi ở nhờ rất nhiều năm đi. Đều đưa đi đi, dù sao các ngươi cũng không phản đối. Cùng một chỗ đưa qua, Lý Phàm tuyệt đối sẽ đồng ý hạng mục này. Ta cho rằng cũng là có thể nói xong. Đường Phụ nhìn xem mọi người xanh xám sắc mặt, tâm tình 10 phần vui sướng. Những thứ cẩu này, chỉ biết là khi dễ hắn nữ nhi bảo bối. Cách chương.